chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1437 Hắc Mặc Tư Đoạt Hoa Tương Đương. Đa tạ phụ vương mẫu hậu tin được ta, định không phụ các ngươi sở vọng. Vội vàng đi vào yêu tộc. Lại vội vàng rời đi, hai người hiện tại là có hai tử người. Không thể rời đi lâu lắm, nếu không phải bọn họ vướng bận hài tử. Chính là hài tử khóc lóc nháo muốn ba ba mụ mụ tiểu lưu ly nhưng thật ra sẽ không. Nha nha lại là đặc biệt dính Tư Đồ Phong, lúc này mới trong chốc lát công phu. Liền xảo muốn ba ba, thần quân thần hậu đồng thời ra ngựa. Đều trần an không xuống dưới, vẫn là Vân Kiêu ra ngựa. Đều nha nha chơi. Mới ngừng nghỉ một chút. Nhưng thời gian lâu rồi. Vẫn là muốn ba ba. Đôi mắt đều khóc đỏ, Vân Kiêu nhìn đau lòng không thôi. Liền nghĩ, mang nha nha đi yêu tộc tìm ba ba, thần quân cùng thần hậu lại không ngại hắn lúc này đi yêu tộc rốt. Cuộc ma tộc đều bắt đầu xuất động, rơi vào đường cùng. Vân Kiêu vì hống nha nha không khóc. Liền mang nha nha ở thiên cung phía trên, cùng nhau chờ ba ba trở về, nói nàng ba ba thực mau trở về tới, nha nha ngay từ đầu tin. Đến mặt sau ủy khuất nói, gạt người, Vân Kiêu cười khổ không được nói, không có, là thật sự thực mau trở về tới, bọn họ ở trở về trên đường đã, nha nha tiếp tục chờ. Không trong chốc lát lại chừng hắn nói, gạt người, hư heo heo, Nima lại không trở lại. Bản tôn ở nhà ta A Tầm danh dự độ, toàn bộ đều bị tiêu hao không có A. Ta nhạc phụ tương lai, xuất hiện cứu cứu bãi đi, liền thấy, phương xa một cái bạch thi phiêu phiêu nam tử, hướng tới bên này bay lại đây, Vân Kiêu cảm thụ hạ đối phương hơi thở. Là tiên khí, tu vi cũng không phải rất cao, bởi vậy không để ở trong lòng, hẳn là ngày qua cung có việc nhi đi. Tiếp tục hống nha nha, nam tử càng phiêu càng gần. Vân Kiêu bỗng nhiên cảm thấy có một tia không thích hợp, cảm giác kia xa lạ nam tử. Cả người đều tản ra một mặt hơi thở nguy hiểm, nha nha một cái hai tử. Đối nguy hiểm là cực kỳ nhạy bén, những cái đó không tốt cảm giác tới. Ngăn không được hướng Vân Kiêu trong lòng ngực xúc, heo heo. Sợ, A Tầm không sợ. Này liền mang ngươi trở về, chờ ba ba đã trở lại liền sẽ đi tìm ngươi, liền thấy. Kia xa lạ nam tử đột nhiên ở bọn họ phụ cận dừng lại. Tầm mắt dừng ở nha nha trên người. Đồng tử không khỏi co rụt lại, đây là, Tư Đồ Phong nữ nhi. Vân Kiêu đem nha nha hộ trong ngực chung. Nhíu mày nói, ngươi là ai? Nam tử hơi hơi mỉm cười nói, ta là ai không quan trọng. Ta liền hỏi ngươi đây là còn có phải hay không, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Như vậy để ý, nói vậy là được, ha ha ha ha, xem ra tới một chuyến, không uổng phí công phu. Tư Đồ Phong, tiến vào bản tôn liền đem ngươi nữ nhi cấp cướp đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một trận màu đen ma khí, bắt đầu bao vây ở Vân Kiêu chung quanh, Vân Kiêu trong lòng một cái lộp bộ. Không tốt, là ma tộc ma tôn. Lập tức rộng mở chính mình không gian pháp thuật, đem Hắc Mặc Tư, nha nha cùng nhau mang nhập đến trong đó, khống chế những cái đó ma khí không được tới gần hắn cùng. Nha nha, Hắc Mặc Tư lại cười lạnh nói, nho nhỏ xiếc, cũng tưởng khống chế được bản tôn. Cơ hồ không nhịn qua bao lâu, những cái đó ma khí lại bắt đầu tác loạn. Vân Kiêu nghĩ thầm, không được. Đánh không lại thằng nhãi này, đánh giá đã ma tôn đỉnh thực lực. Cùng Tư Đồ Phong giống nhau, hoàn toàn không phải đối thủ, cần thiết trốn, vô luận như thế nào. Nha nha cần thiết an toàn, không gian pháp thuật nhanh chóng bị rút lui. Vân Kiêu xuất hiện tại chỗ, bay nhanh hướng tới thiên cung phóng đi, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Ma tộc tiến công, tốc tốc người tới. Thần quân cùng thần hậu cơ hồ trước tiên lao ra thiên cung, hiên viên kiếm cảnh giác bảo hộ ở tiểu. Lưu ly bên người, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo ma khí thật mạnh từ Vân Kiêu phía sau lưng nhốt đánh vào, Vân Kiêu miệng phun máu tươi một. Trận choáng váng, lại liều mạng ôm nha nha không buông tay, giữa không trung Hắc Mặc Tư cười lạnh. không biết tự lượng sức mình. Lại là một kích nhanh chóng đi ra ngoài, Tư Đồ Phong nữ nhi. Hắn nhất định phải được. Vân Kiêu đem nhà nhà hộ trong ngực chung. Tất cả đều bị, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở co rút đau đớn, muốn nổ tan xác mà chết giống nhau. Lại thật sâu ngăn chặn, Hắc Mặc Tư cười lạnh, nhưng thật ra rất có thể khiêng. Liên tiếp mấy đánh ra đi, đánh đến Vân Kiêu tâm đầu huyết đều phun tới, nha nha bị buồn ở hắn trong lòng ngực. Sợ tới mức khóc hô, heo heo, heo heo, không có việc gì, A Tầm, ta có thể bảo vệ ngươi. Có thể, người đời trước, ta quá yếu, hộ không được này một đời, như cũ hộ không được, nhưng liều chết, cũng muốn hộ, bởi vì, ta chờ không nổi ngươi kiếp sau, chờ đợi nhật tử, quá gian nan, ta A Tầm, cơ hồ dùng hết cả người lực lượng, đem nha nha dùng sức hướng tới phương xa vứt đi ra ngoài, đó là thần quân cùng thần hậu xuất hiện. Phương hướng, ngay sau đó. Hắn cả người đã bị ma khí cấp bao vây thành một đoàn, Hắc Mặc Tư phân tâm muốn đi đoạt lấy hai tử. Lại bị thần quân tốc độ kỳ mau nhận được trong lòng ngực. Cả người đều sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh giống giận một hồi. Người tới, tra rõ, là ai đem ma tộc người trong bỏ vào tới. Rồi sau đó đem nha nha đưa cho thần hậu coi chừng. Cả người xông lên đi nghênh chiến, không ít thiên cung thủ vệ. Đều sôi nổi gia nhập trong chiến tranh, Hắc Mặc Tư tức giận đến hét lớn. Vân Kiêu, hư bản tôn chuyện tốt, bản tôn muốn ngươi không chết tử tế được. Kia quấn quanh ở Vân Kiêu trên người ma khí, càng đổi càng nồng đậm, đều đã thấy không rõ bóng người. Chung quanh tất cả đều là đen như mực một mảnh ma khí, có thể thấy được Hắc Mặc Tư có bao nhiêu phẫn. Nộ, cơ hồ là hạ tử thủ thiên tôn cùng thiên tôn đỉnh. Nói là một bước chi kém, lại là thiên nhưỡng mà đừng, nếu không phải thần quân tới kịp thời, Vân Kiêu không chừng thật sự liền phải mệnh tang Tây Thiên, Hắc Mặc Tư cuối cùng vẫn là không đắc thủ. Chạy thoát, Vân Kiêu lại trọng thương lâm vào hôn mê, thần quân giận dữ nói. Chắc cha, ma tộc người trong rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào thiên cung? Là, thần quân bệ hạ thần tộc là có biên cảnh. Tuyệt không sẽ cho phép bất luận cái gì ma tộc người trong đi vào thần tộc trừ phi pháp lực cao thâm. Ẩn núp tiến vào, nhưng thiên cung ngoại chính là người thủ hộ rất nhiều cường giả. Cứ nhiên cũng chưa một cái phát hiện, chuyện này tuyệt đối có kỳ quặc nếu là có thể trà trộn vào tới. Một lần, liền tuyệt đối có lần thứ hai. Về sau hai đứa nhỏ ở thiên cung, còn có thể có an toàn bảo đảm sao, thần hậu an bài nhân đạo. Mau! Nâng đi vào, đi thỉnh dược sư tới, là, thần hậu bệ hạ, thần hậu trong lòng ngực nha nha trực tiếp bị dọa đến hoa hoa khóc lớn nói. Hoa ô, heo heo, thần hậu vội vỗ vỗ nàng phía sau lưng trấn an nói. Ngoan nha nha, không khóc, thúc thúc không có việc gì, ba ba, nãi nãi này liền an bài người đi thỉnh ngươi ba ba trở về, mà. Tư Đồ Phong, đã trở lại, phụ quân. Mẫu hậu, thật xa liền cảm giác được quanh thân có tàn lưu ma khí. Trong lòng lập tức dâng lên một cổ bất an tới, nhưng nhìn đến nha nha ở thần hậu trong lòng ngực. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Trần Thanh Thanh vội la lên. Phụ quân, mẫu hậu, phát sinh chuyện gì, tiểu lưu ly đâu, thần hậu lập tức nói. An tâm, trước đừng hoảng hốt, bọn nhỏ đều không có việc gì, nhưng thật ra Vân Kiêu. Vì bảo hộ nha nha, bị đánh thành trọng thương, Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm nói. Hắc Mặc Tư đã tới. Ngoặc kép, hết chương.